Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, Triệu Vũ, 16, lúc sau nhật từ, vui sướng cùng Lâm Thành Phong quả nhiên không thiếu tới quấy rối. Bọn họ cũng là biết Triệu Vũ ban ngày muốn công tác. Hẹn hò thời gian tự nhiên liền dừng ở tan tầm lúc sau. Bọn họ liền bóp thời gian điểm Nhi quá khứ tìm Tô Anh. Nhất định Nhi có thể gặp phải Triệu Vũ. Một lần hai lần trùng hợp lúc sau. Chính là cái người gỗ cũng có thể biết bọn họ là không có hảo tâm. Đây là cố ý cho hắn tìm cha. Đáng tiếc bất luận hắn như thế nào kháng nghị đều hiệu quả cực nhỏ. Kia hai hỗn cầu nên làm gì vẫn là làm gì. Nói mát là một bộ, quả nhiên là hảo huynh đệ, cùng nhà hắn đều xuyên một cái quần, chính là không thể gặp hắn hảo. Liên tiếp nửa tháng, Triệu Vũ liền Tô Anh miệng nhỏ cũng chưa thân thượng vài lần. Liền càng miễn bàn mặt khác, hắn sắc mặt càng ngày càng đen cũng càng ngày càng lạnh. Cả người đều mạo hiểm khí lạnh, chọc đến công ty cấp dưới là đại khí cũng không dám ra. Rõ ràng phía trước còn hảo hảo đâu, có thể nói được thượng là như tắm mình trong gió xuân. Hiện tại chính là rớt băng cha, hơi chút một cái không đối chính là mắt lạnh tương đãi. Hiện giờ công ty thịnh truyền, Triệu Nhị khẳng định là thất tình, bất quá cũng không quá khả năng đi, rốt cuộc Triệu Nhị thiếu người soái nhiều kim ra tay rộng rãi. Hắn kia vị hôn thê bỏ được, khẳng định luyến tiếc. Triệu tổng thực hoa tâm a, bạn giường ân tính toán, không chuẩn là nhàm chán, phân bái, phân, Triệu phụ ở toilet nghe xong một lỗ tay góc tường, phanh đến mở cửa đi ra ngoài, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêm trang nghiêm túc, không giận tự uy, không hề quản phát hiện hắn sau run bần bật, cúi đầu không nói cấp dưới, trở về văn phòng liền thiếu chút nữa đem bàn làm việc cấp sốc. Bảo trì không được trước mặt ngoại nhân bình tĩnh, ta liền nói kia hỗn thằng nhãi con không đáng tin cậy. Hắn cũng không phải hoàn toàn liền tin những cái đó lời đồn đãi. Chỉ là gần nhất nhãi danh kia thoạt nhìn xác thật cảm xúc không tốt lắm. Liền tính không chia tay, tình huống này khả năng cũng không tốt lắm. Hắn lập tức gọi điện thoại kêu Triệu Vũ đi tìm hắn. Ngữ khí thực hướng, Triệu Vũ không thể hiểu được. Rốt cuộc vẫn là đi, thái độ đặc biệt hảo. Chủ tịch, ngài tìm ta có chuyện gì nhi? Triệu phụ nói, đừng cho ta cợt nhà. Ngươi nói, ngươi gần nhất lại làm cái gì hỗn đản chuyện này? Triệu vụ ám đạo chẳng lẽ hắn lặng lẽ cấp Đào đại thiếu cùng Lâm Thành Phong ngáng chân chuyện này? Cấp phát hiện, nhất cử bẩm báo lão thái gia nơi này, cho hắn tới cái rút củi dưới đáy nồi a. Bất quá hắn đánh chết sẽ không thừa nhận, không có a, ta gần nhất hảo hảo công tác mỗi ngày hướng về phía trước. Tuyệt đối không có đã làm thực xin lỗi thiên địa nhân dân sự. Triệu phụ nói, vậy ngươi biết bên ngoài đều ở truyền chút nói cái gì? Cái này Triệu Vũ thật đúng là không biết, tóm lại khẳng định không phải cái gì lời hay. Chủ tịch yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt. Triệu phụ ha hà cười lạnh liếc Triệu Vũ liếc mắt một cái. Phất phất tay, đuổi ruồi bọ dường như đuổi đi hắn. Triệu Vũ sờ sờ cái mũi, trở lại văn phòng, lập tức gọi tới trợ lý hỏi. Gần nhất công ty đang nói cái gì? Hảo gia hòa, mấy cái nam đồng sự ở toilet nhàn ngôn toái ngữ bị chủ tịch chính tai nghe được chuyện này đã ở. Công ty truyền khai, tuy rằng không đến mức khai trừ. Nghĩ đến này trong lòng cũng là lo sợ bất an, trợ lý lập tức nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là xem Triệu Tổng ngài gần nhất tâm tình không tốt. Đều ở suy đoán ngài có phải hay không, cảm tình không thuận, Triệu Vũ, ngoặc kép, hắn trợn mắt há hốc mồm, cảm tình không thuận, hắn nơi nào là cảm tình không thuận, rõ ràng thuận đến không thể lại thuận, chính là đặc biệt dục cầu bất mãn. Quả nhiên vẫn là Đào đại thiếu cùng Lâm Thành Phong nồi. Hắn nổi trận lôi đình, đến tận đây lúc sau, nhưng thật ra không ai còn dám phê bình cái gì, càng không dám ở toilet phê bình cái gì, bởi vì có cái này tiểu nhạc đệm, buổi tối tan tầm lúc sau Triệu Vũ nhìn thấy Tô Anh. còn nhịn không được cùng nàng đề ra một câu, chọc đến Tô Anh giờ khóc giờ cười. Xem ra ngươi ở công ty mặt thực xù a, lúc đó nàng ở phòng bếp rửa rau. Nam nhân từ phía sau ôm nàng, gương mặt dán gương mặt, thân mật khăng khít, Triệu Vũ nói, ta đó là nghiêm túc, làm nam nhân, công tác liền phải có công tác bộ dáng, cợt nhả không thể phục chúng, không có uy tín, người khác liền sẽ không đem ngươi nói thật sự, Tô Anh nói. Đúng vậy. Cho nên bọn họ đều sợ quá ngươi, nàng phía trước đi thời điểm liền phát hiện. Giống nhau Triệu Vũ xuất hiện thời điểm, những người đó đại khí cũng không dám ra. Cung kính trung lộ ra thật cẩn thận, là thật sự sợ hắn. Triệu Vũ cười thanh, hỏi, anh có sợ không ta? Tô Anh cong môi, không đáp, ân, có sợ không? Ngoặc kép, phía trước sợ, ngươi thật đúng là sợ quá ta. Tô Anh nhớ tới kiếp trước, lại nghĩ tới mới vừa nhận thức Triệu Vũ lúc ấy. Hắn xác thật cũng đủ lãnh khốc, ánh mắt lời nói đều lộ ra một loại làm người không cần tới gần lạnh băng cùng bén nhọn. Là cũng đủ làm người chùn bước, khi đó ta không biết ngươi a, cho nên cảm thấy có chút sợ hãi. Hiện tại đã biết, sẽ không sợ, nàng biết, hắn lãnh khốc cùng sắc bén đều là thật sự. Hắn vốn chính là cái lạnh nhạt nam nhân. Chỉ là ở đối mặt nàng thời điểm, này đó liền thành hắn che giấu cảm xúc tốt nhất bảo. Hộ, dù, sau một lúc lâu, nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy nam nhân ánh mắt nặng nề nhìn nàng bộ dáng, ánh mắt kia rất sâu thúy, hàm chứa triền miên tình, ảnh ngược ra nàng bóng dáng. Tô Anh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhón chân bĩu môi ở nam nhân khóe miệng hôn hôn. Thanh âm kiều kiều mềm mại dễ nghe. Hiện tại không sợ nha, thực thích nam nhân trong cổ họng mô thanh, thực tự nhiên cúi đầu, ngậm nữ hài nhi mềm mại cánh môi nhẹ nhàng hôn, thấp thuần thanh âm mỉm cười. Thích cái gì, Tô Anh nói, chính là thích a, nàng xoay người, câu lấy nam nhân cổ, hắn nâng nữ hài nhi mông nhỏ, đem nàng một phen bế lên đặt ở lưu ly trên đài. Càng hôn càng sâu, hai người hơi thở dần dần không xong. Nam nhân bàn tay vén lên vạt áo, ở nữ hài nhi non mềm vòng eo vuốt ve, hướng về phía trước, lại xoa kia phình phình tiểu bộ ngực. Hắn thực thích nơi này, nộn nộn đáng yêu, có thể đem hắn bàn tay đôi đầy. Tô Anh, dưới lầu truyền đến đại đại tiếng la, Lâm Thành Phong tới, ý loạn tình mê hai người bị kéo về hiện thực, giao triền hơi thở tách ra, Tô Anh khuôn mặt ửng đỏ. Cúi đầu nhấp nhấp môi, nhảy xuống mà, tiếp tục rửa rau, Triệu Vũ lay phía dưới phát, bạo câu thô, thao, này đều lần thứ mấy, hắn mau không thể giao hợp, không trong chốc lát, bóng đèn liền chạy tới lầu hai tới, đặc biệt tự quen thuộc hỏi, anh, buổi tối ăn cái gì à? Triệu Vũ một chân bay qua đi, lan, Lâm Thành Phong ủy khuất, giơ tay đón đỡ. Anh, ngươi xem Triệu nhị thế nhưng cư nhiên như vậy đối ta. Tô Anh còn chưa nói chuyện, Triệu Vũ lại là một quyền đầu qua đi, Lâm Thành Phong bị buộc đến liên tục lui về phía sau. Một bên hướng Tô Anh cầu cứu, Tô Anh nhịn không được bật cười, hảo tâm nói, Triệu Vũ ca, đừng đùa, giúp ta lột tỏi, Triệu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành Phong liếc mắt một cái. Hạ giọng uy hiếp đến. Đừng cho là ta có biết hay không tiểu tử ngươi cùng Đào đại thiếu bản tính nhỏ. Tiểu tâm về sau đừng cho ta tóm được, lão tử muốn ngươi đẹp, nắm tay đều nắm chặt, uy hiếp vẫy vẫy, Lâm Thành Phong tiểu tâm can nhi run lên, trên mặt vẫn là nhất phái vô tội. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ta đi giúp anh lột tỏi, hắn nhanh như chớp chạy tới phòng bếp. Bỏ trốn mất dạng, Triệu Vũ. Ha ha, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn cũng không tin thu thập không được tiểu tử này. Bất quá ăn quán thịt cá hợp với ăn hồi lâu tố. Thật sự là bị chịu dày vò, thân cùng tâm đều ở chịu tội. Hắn thật sự là nước sôi lửa bỏng, xem đến sờ đến chính là ăn không được. Không phải Lâm Thành Phong tới, chính là Đào đại thiếu tới. Bằng không chính là bọn họ cùng nhau tới, bọn họ không tới. Trong nhà còn có hai tôn đại Phật, táo bạo, sao cơm chiều sau, Hạ Vãn Ban Lưu Vận cũng tới tìm Tô Anh Ngoạn Nhi. Nàng nhìn mắt ở phòng bếp rửa chén Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong. Nói, nhà các ngươi Triệu Nhị gần nhất có phải hay không tính tình không tốt lắm? Không có a, Tô Anh nói. Còn không có, Lưu Vận nhớ tới vừa rồi Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong đánh kia một trận. Đương nhiên chính là Lâm Thành Phong thua, mà cái kia một thân hắc y nam nhân, buông ra cổ áo hạ là rắn chắc phun trương cơ bắp. Cắn tàn thuốc đứng ở tối tăm bóng đêm hạ, ra cười thịt không nhỏ liếc Lâm Thành Phong, kia trên mặt kiêu ngạo cùng tàn nhẫn không chút nào che giấu. Dáng vẻ này, mới là chân chính Triệu Nhị, Lưu Vận nói, hắn cùng Lâm Thành Phong đều đánh thành như vậy, còn không có a, Tô Anh nghĩ nghĩ. Nói, bọn họ thường xuyên luận bàn, ta phía trước, hơn nữa nàng minh bạch, bọn họ chi gian luận bàn đều là thật đánh thật, chưa bao giờ sẽ làm, chỉ cần đem đối phương đả đảo. Nàng phía trước học tập phòng thân thuật thời điểm, đối mặt cũng là loại thái độ này, ngươi đừng lo lắng, bọn họ liền thích nháo, nháo qua liền không có việc gì, Lưu Vận nói, hảo đi, đúng rồi, Triệu Vũ trong nhà còn không chuẩn đâu. Tô Anh nói, hình như là đi, Lưu Vận nghĩ đến Triệu Vũ trong nhà vì cái gì không cho nguyên nhân. Cũng là nhịn không được cười, nàng tấm tắc lắc đầu nói, quả nhiên là người ở Lam Thiên đang xem, không phải không báo giờ chờ chưa tới a. Nên, mười phần vui sướng khi người gặp họa, Tô Anh thở dài thanh, Triệu Vũ nghe xong lại muốn tạc mau lạc, Lưu Vận thè lưỡi. Hi hi, lúc sau mấy ngày lại là cái này tới cái kia tới. Triệu Vũ thiệt tình đau đầu, cố tình đánh còn đánh nữa thôi đi. Cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như thảo người ngại. Bất quá Triệu Vũ nhưng thật ra nhớ rõ trong công ty những cái đó lời đồn. Ngày này giữa trưa, hắn cố ý gọi người đi tiếp Tô Anh tới công ty bồi hắn ăn cơm. Lần này hắn liền trắng trợn táo bạo. Trực tiếp làm người tới công ty đại môn, hắn xuống lầu tự mình tới đón nàng, từ trước đến nay lãnh khốc tàn nhẫn Triệu Nhị cư nhiên thần sắc ôn nhu nắm một cái xinh đẹp nữ hài. Nhi vào công ty, còn tự mình xuống lầu tới đón, nháy mắt, toàn bộ Triệu Thị đều ồ lên, bát quái lan tràn lên, sôi nổi suy đoán kia nữ hài Nhi là ai, không phải thượng một cái phân lại có tân hoan đi, có biết đến liền nói. Đó chính là phía trước cái kia vị hôn thê, xem ra nhân ra cảm tình hảo đâu. Không bao lâu, Triệu Phụ lại nghe nói chuyện này. Hắn cũng chỉ có thể đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trời xanh nói thanh. Nhiệt tử a, bất quá Tô Anh còn không biết này đó. Nàng bồi Triệu Vũ ăn qua cơm trưa, nguyên bản là tính toán nghỉ ngơi một lát liền đi. Cũng không biết có phải hay không hôm nay Thái Dương thực hảo. Không khí cũng thực hảo. Nàng uống sữa bò xúc ở trên sofa, không biết như thế nào, dựa vào nam nhân đầu vai liền ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại khi, đang nằm ở nam nhân phòng nghỉ trên giường lớn, vừa thấy thời gian, cư nhiên đã buổi chiều tam điểm quá, nàng đứng dậy xuống giường, nghe thấy ngoài cửa có người ở báo cáo công tác, nam nhân khi là ứng một tiếng, ngẫu nhiên sẽ đặt câu hỏi. Lãnh trầm lộ ra một cổ tử lâu cư địa vị cao uy nghiêm cùng tự tin. Nàng lui trở về, trong văn phòng người tới lại đi, yên tĩnh trung lộ ra bận rộn cùng nghiêm cần. Tô Anh này một đãi lâu là một buổi chưa qua đi. Thẳng đến tan tầm, khai sẽ trở về Triệu Vũ mở cửa liền thấy xúc ở trên sofa đọc sách nữ hài nhi. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu tiến vào. Làm nữ hài nhi trên người đều phủ thêm một tầng ánh chiều tà. Nàng mặt nghiêng kiều thiếu lại tốt đẹp, hơi hơi gợi lên khóe miệng dạng khởi nhàn nhạt ý cười. Thoạt nhìn như là một bức cực mỹ cực hảo họa, làm người mê muội. Nam nhân đến gần, nửa quỳ ở nữ hài nhi bên chân. Tô Anh thấy hắn, khóe miệng ý cười càng đậm hơn, hắn dắt qua nữ hài nhi tay nhỏ. Ở nàng mơ u bàn tay nhẹ nhàng hôn một chút. Tô Anh vỗ vỗ nam nhân cái đầu, thứ thứ đầu tóc chát đến nàng lòng bàn tay ngứa, nàng cười khanh khách, vất vả ngươi lạp. Triệu Vũ chỉ cảm thấy trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hắn cúi đầu, đầu gối lên nữ hài nhi đầu gối đầu, không tiếng động thở dài, phảng phất trầm luân ở nữ hài nhi cấp ôn nhu. Rõ ràng là cái cường đại đến đỉnh thiên đạp đất, không chỗ nào sợ hãi nam nhân. Giờ phút này ở nữ hài nhi trước mặt, không có hắn băng cùng lãnh, cũng chỉ là một cái bình phàm bình thường nam nhân. Bọn họ không hề có chú ý tới, còn chưa quan trọng văn phòng ngoài cửa lớn, trộm thấy như vậy một màn vài người, kinh ngạc trương đại miệng có thể tắc đến tiếp theo viên hột vịt muối. Bọn họ như vậy không hảo làm, tùy thời tùy chỗ phát hỏa mặt đen, táo bạo thô bạo hung ác phi thường Triệu Nhị Thiếu, cư nhiên có như vậy ôn nhu một mặt, quá xa đánh phía tây ra tới. Hết chương.